Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Chuyện Hay. Bây giờ, Liệu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 220 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ và thoải mái. Người cũng đừng đắc chí, nói không chừng các người sẽ thua đâu. Mộ Dung gia chủ có chút quật cường mở miệng, trên mặt của hắn cũng mang theo vẻ mong đợi. Hắn ngược lại là hy vọng Dung Niên có thể cùng Vân gia nháy mắt trở mặt thành thù, dạng này hắn cũng có thể có được thắng được tranh tài hy vọng. Chẳng qua loại hy vọng này cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ, người ta có thể đại biểu gia tộc này ra tới dự thi, vậy liền chứng minh bọn hắn bí mật khẳng định đã đảm lũng. Nhưng là rất rõ ràng đây hết thảy đều không có bất kỳ cái gì khả năng. Nếu như đối phương thật chọn thỏa hiệp, cái kia cũng sẽ không báo danh tham gia trận đấu này. Gia tộc bọn họ người trên mặt đều mang một tia tuyệt vọng thần sắc, lẫn nhau trong lòng đều rất rõ ràng, cái này không chỉ sẽ trong chiến đấu thất bại, còn muốn bị gia hỏa này cho nhục nhã, thực tế là tức chết người. Ha ha, tiếp xuống liền hào hào hưởng thụ gia tộc bọn ta người nhục nhã đi. Ai không biết các ngươi gia tộc thực lực chênh lệch kinh, có thể tiến vào trận chung kết đơn thuần là bởi vì bên trên một trận tranh tài đối thủ thân thể không thoải mái. Nếu như người ta thân thể bình thường, các ngươi cũng không luận như thế nào cũng không chiếm được những chỗ tốt này. Vân Khải Minh rất là đắc ý mở miệng, đáy mắt của hắn mang theo một chút khinh thường, dường như đã nhận định đối phương chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép. Mộ Dung gia chủ tâm tình rất hạ, hắn cũng không có rất nhiều ngôn ngữ, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thẳng về phía trước, ngóng nhìn kỳ tích có thể xuất hiện, hy vọng Thượng Thiên có thể chiếu cố bọn hắn nhiều chút. Theo ra lệnh một tiếng, tranh tài bắt đầu. Dôm Niên nhìn đối phương một chút, đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Huynh đệ, chúng ta đến đàm cái sinh ý, thế nào? Dôm Niên rất là đắc ý đi vào mặt của đối phương trước, lạnh lùng lung lay tay. Lời này vừa nói ra, Mộ Dung vực sâu cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc. Hắn không rõ ràng lắm, trước mắt thực lực này cường đại nam nhân muốn cùng mình nói chuyện gì sinh ý. Một hồi, ngươi dùng đơn giản nhất chiêu số đánh ta, ta bên này sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn cảm kích ta, không cần biểu hiện quá khoa trương, tranh tài kết thúc về sau, mời ta ăn một bữa cơm là được. Dung Niên cười tủm tỉm mở miệng, hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ muốn dùng loại phương pháp này đi đùa giỡn Vân gia. Mộ Dung vực sâu trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó mà tin nổi, nhưng là hắn cũng cảm thấy Dung Niên không cần thiết chỉnh mình. Hai người bọn họ ở giữa cũng không có nửa điểm xung đột lợi ích, đối phương cũng không phải một cái sẽ trêu người, cho nên hắn quyết định phải tin tưởng đối phương một phen. Nói không chừng bởi vì tín nhiệm của mình để hết thầy đều có chuyển cơ đâu. Tốt, ta đáp ứng ngươi, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được, đừng để ta thất vọng. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền ra tay, dùng đơn giản nhất chiêu số hướng phía trước đánh một trường. Những người khác nhìn thấy cảnh này đều nhịn không được bật cười. Ôi uy, cái này là tiểu hài tử chơi nhà tròi sao? Ta vốn cho là mặc dù đối thủ của hắn rất mạnh, nhưng cuối cùng cũng sẽ cố gắng phấn chiến. Thế nhưng là không nghĩ tới, tên này vậy mà mình liền cam chịu rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy đối phương cái này nhẹ nhàng một tấm, nhịn không được mở miệng chào phúng lên. Vốn đang coi là gia hỏa này chỉ ít sẽ liều một phen đâu, không nghĩ tới dễ như trở bàn tay liền nhận mệnh. Cái này thật sự là quá sợ một chút đi. Mà vừa lúc này biến cố phát sinh, Dung Niên liền trực tiếp như vậy bay ra ngoài, nháy mắt bay ra chiến trường bên ngoài. Dựa theo quy định, chỉ cần rời đi cái này đấu trường, vậy coi như là thất bại. Mộ Dung vực sâu cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà thật phối hợp mình, hơn nữa còn biểu hiện như thế khoa trương. Diễn kỹ này quả thực là kém một chút đi. Người chung quanh cũng là khó mà tin nổi che miệng lại. Bọn hắn luôn cảm thấy đấy hết thảy có chút khoa trương, là mình căn bản là không có cách tưởng tượng hình tượng. Khi nhìn đến Dung Niên bay ra ngoài về sau, Vân gia người cũng lộ ra thần sắc khó mà tin nổi. Vân Khải Minh trực tiếp liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, rất là hoảng sợ nhìn xem màn này, trong lúc nhất thời không biết mình nên nói cái gì. Cái này... Hắn ở bên cạnh nóng nảy dậm chân, trên mặt cũng mang theo một tia vẻ u sầu. Mặc kệ đối phương vì sao lại đột nhiên bay ra ngoài. Nói tóm lại, trận đấu này bọn hắn coi như triệt để thất bại nha. Tranh tài thất bại qua về sau, hắn liền mất đi cùng đối phương nói chuyện làm ăn tư cách. Đây quả thực là đang chơi đùa hắn. Không có khả năng, ở trong đó nhất định có cái gì đó quái lạ. Nhất định phải thật tốt điều tra một chút mới được. Vân Khải Minh trực tiếp liền lung lay tay, yêu cầu có người tham gia trong đó điều tra một chút việc này. Khẳng định không thích hợp, tuyệt đối là gia hòa này dùng làm ăn cái gì mưu kế, cố ý hại chúng ta tuyển thủ, cho nên mới sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Chúng ta tay người phía dưới lực lượng cường đại, tuyệt đối không thể nào là đối phương có thể đối phó được. Tại Vân Khải Minh xem ra chuyện này tuyệt đối có chỗ qua ai, mà lại vấn đề phi thường nghiêm trọng. Hắn thậm chí hoài nghi đối phương dùng cái gì vi phạm lệnh cấm dược vật, khiến cho Dung Niên mất đi năng lực chiến đấu. Dù sao, bất luận như thế nào, hắn không nguyện ý tin tưởng kết cục này. Mà lúc này đây, Dung Niên cũng rất là chậm chạp đứng lên. Hắn cứ như vậy, nhìn bên cạnh Phán Định một chút, đáy mắt mang theo nụ cười. Hắn trực tiếp liền đứng dậy, biểu thị hết thảy không có vấn đề. Không cần đoán mò, hắn không có vấn đề gì, là ta trong lúc nhất thời quá mức sơ sẩy, cho nên nói mới có thể bị đối phương đánh bại. Không thể không nói, người trẻ tuổi này thực lực quả thật không tệ, chí ít có thể đem ta đánh thành cái dạng này cũng rất có thực lực. Hiện tại Đường Sự Người cũng đã chủ động đứng ra nói chuyện, bọn hắn liền xem như lại thế nào muốn giải thích cũng là không thể nào. Cho nên, giờ phút này hết thảy đã thành kết cục đã định. Phán Định cứ như vậy, sợ sợ bả vai, đã đối phương đều đã chủ động nói, vậy bọn hắn tự nhiên cũng liền không có lại nói. Lời này vừa nói ra, tất cả người Vân gia cơ hồ bị tức chết, bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, đối phương thế mà nói ra lời ấy. Hiện tại, bọn hắn liền xem như triệt để thất bại. Giờ này khắc này, Nhận Nhất tộc cũng đã tụ tập lên, bọn hắn cũng không nghĩ tới nhà mình thành nữ vậy mà lại trùng chiêu. Tiếp xuống, chuyện chúng ta muốn làm chính là nhanh đi tìm tới con thỏ kia, để ta đem cái này con thỏ toàn bộ hấp thu hết, nếu không tiếp xuống ta cũng mất mạng có thể sống. Nhện Tiểu Vân rất là hốt hoảng cùng nhà mình tộc nhân nói, bọn hắn tất cả mọi người có được dạng này di chứng, cho nên lẫn nhau ở giữa hỗ bằng hỗ trợ là phi thường bình thường tình huống. Bởi vì Nhệ Tiểu Vân đem Trần Bình bọn hắn hình dung phi thường khủng bố, cho nên lần này xuất động hơn phân nửa cái gia tộc. Lúc đầu, bọn hắn Nhận Nhất tộc liền có rất nhiều tộc nhân, nhưng là có được Nhện Tiểu Vân loại thiên phú này tộc nhân nhưng cũng không nhiều, cho nên bọn hắn luôn luôn đều là có thật tốt bảo hộ đối phương. Hiện tại nhà mình thánh nữ xảy ra vấn đề, tất cả mọi người nhất định phải vượt khó tiến lên, tranh thủ thời gian thay hắn giải quyết cái này một vấn đề khó giải quyết. Con thỏ kia, thực lực không thể khinh thường, thế nhưng là cuối cùng vẫn là ngăn cản không được sự cám dỗ của ta. Chỉ là con thỏ bên người đám người kia các người phải cẩn thận. Bọn hắn không chỉ có được thực lực cường hãn, hơn nữa còn có được một chút quỷ dị thủ đoạn. Nhận Tiểu Vân nhớ tới Trần Bình mang đến cho mình trấn nhiếp, liền dọa đến toàn thân phát run. Trong đó, một cái Nhện Nhất tộc người nghe đến lời này, mặt lộ vẻ khinh thường. Hắn cảm thấy thuyết pháp này đúng là quá khoa trương. Người thế nhưng là chúng ta chủng tộc bên trong thánh nữ, vậy mà biểu hiện chật vật như thế, thật đúng là quá cho chúng ta mất mặt đi. Đối phương khinh thường mở miệng chào phúng lấy Nhện Tiểu Vân, dường như căn bản cũng không để ý Nhện Tiểu Vân uy nghiêm. Nghe nói như thế, Nhện Tiểu Vân có chút bất mãn, quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện nữ nhân này. Nữ nhân này đem địch ý biểu hiện cũng quá rõ ràng một chút. Nếu như ngươi không nguyện ý xuất thủ tương trợ, hoàn toàn có thể không cần theo tới, ta cũng không nói, không phải muốn ngươi hỗ trợ nha. Nhện Tiểu Vân lạnh lùng mở miệng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không vui. Nữ nhân này thực tế là ồn ào có chút quá phận, thật là khiến người ta khó chịu. Đối phương nghe nói như thế, cười khẩy. Lời này của người liền nói có chút không đúng. Ta không phải cũng là nghĩ đến muốn đi qua giúp cho người bận bịu sao? Ai biết người này là thật lợi hại hay là giả lợi hại? Nếu như thực lực rất cường đại, hôm nay ngươi chẳng phải là liền đưa tại chỗ này rồi. Tên của người này gọi là Nhện Linh Linh, là một cái thanh nữ người hậu tuyển. Lúc trước bởi vì thực lực không đủ cho nên không có cách nào hơn được đối phương, lúc này mới suy tàn. Nhận nhất tộc cùng chủng tộc khác đồng dạng, đối với thanh nữ yêu cầu khá cao, không chỉ có muốn có được cường đại thiên phú, còn nhất định phải dáng dấp đẹp mắt. Nói tóm lại, hơi có chút hứa không thỏa đáng, đều là tuyệt đối không cho phép trở thành gia tộc thặng nữ. Nguyên bản, hắn cũng là một cái rất có hy vọng trở thành thặng nữ người. Chỉ bất quá, thặng nữ yêu cầu sạch sẽ, thế nhưng là nữ nhân này hết lần này tới lần khác, tại thời điểm này bị bộc ra tới, có một cái tình lang. Cho nên lúc đầu cũng không có cái gì thắng lợi, hắn lập tức mất đi đám người xem trọng, cũng mất đi cái này tranh cử tư cách. Hiện tại, hắn cùng cái kia cái gọi là tình lang tự nhiên cũng tách ra, chỉ là tại sự nghiệp bên trên cũng không có đạt được cái kết quả gì tốt. Chuyện như vậy để tâm hắn sinh phẫn nộ, cũng sớm đã đối một đời mới thành nữ Nhện Tiểu Vân cùng với bất mãn. Nhện Tiểu Vân tự nhiên cũng biết đây hết thảy, cho nên căn bản liền không có cấp đối phương bất kỳ sắc mặt tốt. Là một có thủ tất báo nữ nhân, Nhện Tiểu Vân cũng không phải dễ khi dễ như vậy. Dù sao cũng không ai cầu người đến, người còn không bằng về nhà thật tốt tìm nam nhân gả, nói không chừng người còn có cơ hội được sống cuộc sống tốt. Nhện Tiểu Vân nhịn không được mở miệng chào phúng đối phương. Hắn cái kia tình lang thế nhưng là một cái tuyệt không thể xách sự tình. Mọi người đều biết một khi nhấc lên người này, Nhện Linh Linh liền sẽ rất là nổi giận, không ngừng loạn phát tỉ khí, thậm chí còn có thể không phân tốt xấu đạt nhân. Cho nên cho tới nay tất cả mọi người không chút đề cập qua việc này. Ngay trước mặt của đối phương càng thêm không có khả năng đề cập loại chuyện này. Thế nhưng là Nhện Tiểu Vân, người này luôn luôn đều muốn làm gì thì làm. Nhìn thấy đối phương bộ này chán ghét bộ dáng, liền không nhịn được, muốn kể một ít lời nói đến kích động đối phương. Quả nhiên cái này thao tác phi thường hữu dụng, đối phương cũng sớm đã bị tức tinh thần có chút hoảng hốt. Người chờ đó cho ta, thực không dám giấu giếm. Ta lần này chính là tới thăm ngươi trò cười. Ta ngược lại là muốn nhìn người nào có thể giải quyết ngươi. Nhện Linh Linh hung dữ mở miệng nói. Ai cũng biết Nhện Tiểu Vân là bọn hắn trong chủng tộc này thực lực có chút tồn tại cường đại, người bình thường căn bản là không phải quyết được nữ nhân này. Hắn tự nhiên cũng là như thế, cho nên đối với cái này có thể giải quyết Nhện Tiểu Vân người, nội tâm của hắn cơ hồ là cực kỳ khát vọng nhìn thấy đối phương. Hắn quyết định muốn đem Nhện Tiểu Vân sự tình làm hỏng rơi. Một khi Nhện Tiểu Vân chết rồi, như vậy mình sau đó nói không chừng lại có tư cách đi tham gia tuyển một vòng mới thặng nữ. Mặc dù những cơ hội này cực kỳ bé nhỏ, nhưng là cuối cùng cũng là hy vọng để người có thể hoặc nhiều hoặc ít có chút hy vọng. Nếu như Nhện Tiểu Vân một mực còn sống lời nói, vậy hắn liền rốt cuộc không thể trở thành trong gia tộc thặng nữ tồn tại. Nhìn thấy Nhện Linh Linh bộ dáng này, một người tướng mạo anh tuấn nam nhân cũng tiến đến Nhện Tiểu Vân trước mặt. Tiểu thư, chuyện này ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta cảm giác nữ nhân kia khẳng định sẽ ở sau lưng giở trò quỷ. Nếu là đến lúc đó thật xảy ra điều gì đường rẽ, vậy coi như xong đời. Nam nhân này niên kỷ so với Nhện Tiểu Vân lớn rất nhiều. Mặc dù nhìn qua rất trẻ trung, nhưng trên thực tế đã sống mấy ngàn năm, là Nhện Tiểu Vân thúc thúc một đời nhân viên. Đối phương từ tấm ảnh nhỏ chú ý Nhện Tiểu Vân lớn lên, giữa hai người tình cảm tự nhiên không cần nhiều lời. Nghe được thúc thúc nhắc nhở về sau, Nhện Tiểu Vân nhẹ gật đầu, trong lòng rất rõ ràng nữ nhân này tiếp xuống sẽ đối với mình làm chút gì. Chẳng qua Nhện Tiểu Vân nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy sợ hãi. Nữ nhân này đơn giản chính là muốn từ bỏ làm phá hư để ta chết mà thôi. Ta cũng không có như thế dễ như trở bàn tay liền có thể bị đánh bại. Gia hỏa này cuối cùng sẽ chỉ là chuyện Tiêu Lâm. Nhện Tiểu Vân cũng sớm đã thấy phi thường thông thấu, căn bản không hề để ý nữ nhân này sẽ có bất kỳ ý nghĩ. Phong Thúc, người không cần lo lắng. Hiện tại trình yếu nhất chính là đối phó thực lực kia cường đại nam nhân. Con thỏ kia hẳn là dưới tay hắn sủng vật. Gia hỏa này thực lực là thật rất mạnh. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp một cái mạnh như vậy nam nhân. Vừa nhắc tới Trần Bình, hắn đã cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Nghĩ đến Trần Bình những cái kia thần hồ nó cực chiều số, Nhẹ Tiểu Vân cũng không nhịn được, toàn thân phát run. Phong Thúc nghe được những lời này, gật gật đầu, cũng không nói thêm gì. Bây giờ còn chưa có nhìn thấy Trần Bình, hoàn toàn chính là nhiều lời vô ích. Coi như mình hiện tại khoe khoang khoác lác, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta sẽ cố gắng bảo hộ tiểu thư an toàn, điểm này người đại khái có thể yên tâm. Một đoàn người rất nhanh liền đi vào thành trấn bên trong, nhìn xem cái này phi thường náo nhiệt thành trấn. Không ít người đều mặt lộ vẻ hưng phấn. Bọn hắn ngày bình thường đều tại trong rừng sâu núi thẳm sinh hoạt, rất ít khi tới đây chơi. Dù sao không phải tất cả mọi người có tư cách có thể đi vào những địa phương này, cũng chỉ có thẳng nữ cùng một chút chuyên môn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ người mới có tư cách tiến về nơi đây. Nhận Linh Linh cũng vô cùng hưng phấn nhìn xem chung quanh, nhìn thấy xa hoa vừa nóng náo thành trấn, còn có một số mình cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ chơi, nội tâm của hắn trở nên càng thêm đố kỵ đối phương. Là một có hắc lịch sử phổ thông tộc nhân, hắn căn bản cũng không có bất kỳ tư cách rời núi. Nếu không phải lần này mặt dày mày dạn đi theo hỗn gia tới, đoán chừng cũng không có cơ hội có thể rời đi. Nguyên bản những cơ hội này đều hẳn là của ta, thế nhưng là đều bị tiện nhân này cướp đi. Ta nhất định phải cầm lại thứ thuộc về ta, không ai có thể ngăn cản được ta. Nhận Linh Linh nhìn xem xa hoa thành trấn, nhịn không được ở trong lòng âm thầm phát ra tiếng. Bất luận như thế nào nhất định phải cầm xuống nơi này. Chỉ cần mình thành công đem Nhện Tiểu Vân giải quyết cho, hắn cũng liền thu hoạch được rời núi cơ hội. Lúc này, tranh tài ngay tại hừng hực khí thế tiến hành, Vân gia đã triệt để đổ. Bọn hắn biết, lần này triệt để xong đời, không chỉ mất đi cơ hội hợp tác, thậm chí gia tộc bọn họ cũng hủy đi. Vân Khải Minh nổi giận đùng đùng vào tới Dung Niên trước mặt, trên mặt của hắn trào lửa giận ngập trời. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng đối phương đây là tại cố ý chỉnh cổ mình đâu. Dung Niên, chuyện này ngươi chỉ sợ cũng phải cho ta một cái giải thích hợp lý đi. Vân Khải Minh cưỡng ép ức ép lấy lửa giận của mình, có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm đối phương. Hắn không hiểu thấu, thua trận tranh tài cũng liền thôi, tại mọi người nghĩ trăm phương ngàn kế vì hắn giải thích thời điểm, hắn vậy mà chủ động đứng ra thừa nhận mình không bằng đối phương. Cái này không phải liền là biến tướng tước đoạt bọn hắn cơ hội thắng lợi sao? Chuyện này có cái gì tốt giải thích? Ta không có thể địch nổi đối phương. Đây là tất cả mọi người đều có mục cùng nhìn. Mộ Dung nguồn gốc, một châu này đúng là không tệ. Nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế, năng lượng ẩn chứa mạnh vô cùng. Người nếu là không nguyện ý tin tưởng, đại khái có thể cùng hắn đánh nhau một trận. Chờ ngươi bị đánh bay thời điểm, ngươi liền biết hắn đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Dung Niên rất là khinh thường mở miệng nói, nhìn xem bộ dáng ngược lại là đem hết thảy đều hình dung ra dáng. Nghe nói như thế, Vân Khải Minh hiếm thấy do dự. Hắn đổi nhiên một chút liền không biết mình có nên hay không phải tin tưởng đối phương. Dù sao căn cứ trí nhớ của hắn đến nói, gia hòa này xác thực lực không thể khinh thường. Nhưng là ai biết cái này người sẽ có hay không có cơ duyên gì đâu. Một khi có được cơ duyên, vậy hắn lên như diều gặp gió cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Cho nên hắn nhưng không dám hứa chắc hết thảy đều có thể nói thông được. Nhưng là bất kể nói thế nào, người cũng coi là thua trận cuộc chiến đấu này. Thật đúng là cho nhà chúng ta tộc mất mặt. Hiện tại gia tộc đã bởi vì ngươi tổn thất rất nhiều đồ vật. Chuyện này ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm mới được. Việc đã đến nước này, Vân Khải Minh cũng không thể tránh được. Hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp nhiều từ trên người của đối phương lừa gạt một chút chỗ tốt. Nếu là có thể làm cho đối phương lương tâm phát hiện, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Lời này vừa nói ra, đến phiên Dung Niên khinh thường. Ngươi còn thật sự coi ta là các ngươi gia tộc này người nhà? Đừng cho là ta không biết ngươi liều mạng muốn mời ta về đến gia tộc chỉ là đơn thuần vì nói chuyện làm ăn mà thôi. Hiện tại sinh ý đàm không thành, còn muốn lợi dụng ta. Ngươi thật đúng là rất chó nha. Ta họ là, cũng không họ Vân, cho nên tiếp xuống ngươi đừng mong muốn trường không ta. Dung Niên thanh âm phi thường lớn, người chung quanh đều nghe được rõ ràng. Bọn hắn mọi người dùng thần sắc tò mò nhìn chằm chằm bên này, rất muốn biết tiếp xuống Vân gia người sẽ như thế nào tự xử. Chuyện cho tới bây giờ Vân Khải Minh làm sao sẽ còn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Đấy hết thảy đều là Dung Niên mưu kế, là hắn cố ý muốn bại bởi đối phương. Đấy hết thảy đều là hắn gia hỏa này cố ý gây nên. Vừa nghĩ tới mình thua thảm như vậy, sắc mặt của hắn liền cực kỳ khó coi. Thực tế là quá đáng ghét. Lão tử đời này cùng người không đội trời chung. Người đừng nghĩ lấy có thể tiến vào chúng ta gia tộc. Vân Khải Minh cũng không đoái hoài tới hình tượng, ở bên cạnh điên cuồng gào thét. Mọi người đều biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đều có muốn chế giễu ý nghĩ. Thật sự là buồn cười. Không nhìn người ta căn bản cũng không thèm tại gia nhập gia tộc này sao? Hắn lại còn nghĩ muốn đến ngăn cản đối phương tiến vào gia tộc này bên trong. Dung Niên thực lực cường đại mà lại có được không gian chữ vật loại vật này, thậm chí hắn tùy tiện lấy ra một bình rượu liền đã lợi hại như thế, cho nên chứng minh hắn căn bản không cần tên phế vật này gia tộc trợ giúp. Vân gia lại còn có thể nói ra những lời này đâu? Thật sự là buồn cười. Dựa theo tình huống bình thường để nói, hiện tại hẳn là bọn hắn cầu Dung Niên trở về nha. Tất cả mọi người ở bên cạnh không ngừng chào phúng lấy Vân gia, nói đám người này nháy mắt liền xấu hổ giận dữ không chịu nổi, thậm chí có một loại muốn mau thoát đi nơi đây ý nghĩ. Thực tế là quá mất mặt, gia chủ người cũng đừng lại nói. Một hồi bọn hắn chào phúng âm thanh chỉ có thể càng ngày càng lớn, càng ngày càng chói tai. Đúng thế, bây giờ chúng ta đã đủ mất mặt, ngươi còn tiếp tục như vậy, chúng ta thật xấu hổ vô cùng. Tất cả mọi người vội vàng hấp tấp rời khỏi nơi này, vậy mà đã không có bất luận cái gì tranh tài cơ hội. Vậy bọn hắn đứng ở chỗ này chẳng phải là liền tự mình chuốc lấy cực khổ. Vân Khải Minh nhìn thấy phản ứng của mọi người về sau cũng cảm thấy mình là tại tự chuốc nhục nhã. Hắn hử lạnh một tiếng, nhanh chóng thoát đi nơi này. Hắn đã không dám tưởng tượng mình rốt cuộc đến cỡ nào mất mặt đâu. Chợt mình đem đầy hết thảy nhìn ở trong mắt, nhịn không được bật cười. Gia hòa này đúng là rất chật vật. Dung Niên mục đích đã đạt thành, tâm nguyện của hắn cũng hoàn thành. Quan trọng hơn chính là hiện tại Vân gia đã bị triệt để hủy đi. Bọn hắn không chỉ không có trụ sở địa, thậm chí liền thanh danh đều không có. Làm Vân gia người xám xỉ rời đi thời điểm, vừa vặn gặp vào thành Spider-Man nhất tộc. Đám người này vừa đi vừa nghỉ, bọn hắn ngược lại là cảm thấy nơi này thật có ý tứ, thậm chí có chút vui đến quên cả trời đất. Mỗi người đều muốn ở nơi này sinh hoạt. Thời khắc này, Vân Khải Minh tâm tình phi thường nặng nề. Hắn căn bản không hề nửa điểm tâm tư đi để ý biết cái này đoàn người. Thế nhưng là thật vừa đúng lúc, Nhận Linh Linh cứ như vậy cùng Trương Tiêu Tiêu hai người đụng vào. Trương Tiêu Tiêu trên mặt lộ ra một tia bực bội thần sắc, không nghĩ tới đối phương vậy mà dạng này chán ghét. Lúc đầu gia tộc thế lực Trương Tiêu Tiêu cũng đã bị mắng đủ thảm, bây giờ lại còn bị người không hiểu thấu đụng vào, đây quả thực là suối quẩy vô cùng. Nơi nào đến người, đi đường đều không có mắt sao? Các người tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương, đừng ở chỗ này ở lại. Trương Tiêu Tiêu rất là phẫn nộ, chửi ầm lên. Hắn hiện tại thế nhưng là một điểm tâm tình đều không có. Nghe được lời này, người chung quanh đều lộ ra thần sắc tức giận. Nhận nhất tộc lần này người tới cũng không ít, bọn hắn ngày bình thường cũng tương đương đoàn kết, cho nên gặp loại tình huống này về sau tất nhiên sẽ toàn thể cùng tiến lên trận nhằm vào đối phương. Người số nữ nhân này nói cái gì đó? Nhận Linh Linh không vui mở miệng. Nhìn thấy Trương Tiêu Tiêu bộ dáng vẻ sâu, Nhận Linh Linh đã cảm thấy rất là buồn nôn. Nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là một cái nhân loại nha. Ta vẫn cho là nhân loại đều lớn lên rất đẹp đây này. Không nghĩ tới lại có người trưởng thành bộ dáng này. Thật sự là xấu xí đến cực điểm. Nhận Linh Linh cũng đang không ngừng công kích tới đối phương. Cái này bọn hắn ngược lại là làm cho tối bụi. Người Vân Gia nhưng không như trong tưởng tượng như thế đoàn kết. Bọn hắn tại nhìn thoáng qua tình huống bên này về sau, trực tiếp xoay người rời đi. Căn bản cũng không có bất luận cái gì muốn hỗ trợ ý tứ. Trương Tiêu Tiêu thấy cảnh này, đáy mắt cũng hiện lên vẻ kinh hoàng. Hắn không nghĩ tới người trong nhà vậy mà lại chọn rời đi. Đây cũng quá nhanh đánh mặt đi. Nhưng là hiện tại, thích hợp lần này mình nếu như lùi bước, vậy liền có thể hơi mất mặt. Cho nên tiếp xuống, bất luận như thế nào, hắn đều phải kiên trì đỉnh lấy bên trên. Nói tóm lại, tuyệt đối không thể thua cái này phách lối nữ nhân. Ta nhìn người bộ dáng này, đoán chừng cũng không phải là loài người đi. Liền nhân loại đều không phải, còn muốn đến nơi này gây chuyện thị phi. Ta nhìn người thật sự là ăn gan hùm mật báo. Nếu như ta là người, vậy thì phải cút nhanh lên ra nơi này. Được rồi, lười nhắc cùng người nói nhiều như vậy. Có bản lĩnh liền đi tìm ta lão đại phiền phức. Trương Tiêu Tiêu linh cơ khẽ động, quyết định đem tất cả mọi chuyện đều giao cho Trần Bình cùng Dôm Niên. Nghe được lời nói này về sau, tất cả mọi người hứng thú muốn biết nữ nhân xấu xí này người sau lưng đến cùng là ai. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút ngươi người sau lưng thân phận. Nhận Linh Linh hung dữ mở miệng, đáy mắt mang theo thần sắc khinh thường. Bất luận người này phía sau gia hỏa là ai, hắn đều nhất định phải đem người kia cho thu thập dừng lại. Hướng mặt trước đi, có một cái đấu trường, người đi qua liền có thể nhìn thấy lão đại của ta. Bọn hắn tên của một người gọi là Dôm Niên, tên của một người gọi là Trần Bình. Ta cũng không tin tưởng người có thể đối phó được bọn hắn. Nói xong lời này, Trương Tiêu Tiêu lập tức liền xoay người rời đi, nháy mắt chuồn mất. Nói tóm lại, đối với hắn mà nói, mục đích của mình đã đạt tới. Nghe được những lời này về sau, biểu tình của những người khác cũng biến thành có chút sán lạn. Thật không nghĩ tới, nữ nhân này lão đại, vậy mà lại là Trần Bình. Trước đó, Nhận Tiểu Vân cũng nghe đến đám người này danh tự, cho nên rất rõ ràng lần này người chính mình muốn tìm là ai. Không nghĩ tới, bọn hắn trên đường tùy tiện gặp được một người chính là Trần Bình thủ hạ. Đây cũng quá đúng dịp hợp một điểm đi. Khi bọn hắn còn muốn tiếp tục mở miệng lúc nói chuyện, phát hiện nữ nhân này vậy mà ly kỳ mất tích, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia bất mãn. Tuy nói để nữ nhân này chạy, nhưng là bọn hắn tốt xấu cũng nhận được một chút chân tướng. Xem ra mọi người chúng ta đều phải nhanh đi tìm xem Trần Bình phiền phức. Phong Thúc nhịn không được ở bên cạnh làm dịu một chút mọi người bầu không khí. Nhận Linh Linh cùng Nhận Tiểu Vân, hai người hoàn toàn chính là dương cung bạt kiếm trạng thái. Dạng này trạng thái thế nhưng là phi thường bất lợi cho nội bộ đoàn kết, cho nên vừa vặn hiện tại mọi người có cùng chung địch nhân, tự nhiên là muốn lấy đối phó địch nhân làm chủ, những chuyện khác đều muốn tạm thời trước thả một chút. Cái gì cùng chung địch nhân, ta chỉ là đơn thuần đi qua nhìn một chút người này là cái tình huống như thế nào mà thôi. Ai biết nữ nhân này nói lời là thật là giả. Lại nói ta muốn tìm cũng chỉ là nữ nhân này phiền phức, không phải sau lưng của hắn lão đại phiền phức. Nhận Linh Linh mặc dù ngang ngược càn rỡ chút, nhưng là vẫn phi thường nghe lời hiểu chuyện, nhạy cảm phát giác cả kiện mấu chốt của sự tình chỗ. Những người khác cũng không nói thêm gì, hiện tại biết Trần Bình phương hướng, vậy bọn hắn tự nhiên không cần chẳng có mục đích ở đây tìm kiếm. Đi thôi, chúng ta đi trước nhìn xem tình huống, làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra lại nói. Nhận Tiểu Vân mang theo mọi người hướng phía tranh tài địa phương nhanh chóng đi tới. Hắn cũng không rõ ràng Trần Bình cá nhân thực lực, chỉ biết người này rất khủng bố. Nếu như có thể tại nhiều người địa phương gặp được hắn, nói không chừng cũng có cơ hội có thể chạy trốn. Chẳng qua đây cũng là Nhận Tiểu Vân nội tâm ý nghĩ, nhưng căn bản không dám tùy ý nói ra. Dù sao nói ra về sau là sẽ gặp phải người khác chế giễu. Rất nhanh, bọn hắn liền đến sân đấu võ. Trần Bình bên này đã thắng được thắng lợi, cho nên tất cả mọi người ở một bên gieo hò chúc mừng. Đứa bé kia một người liền có thể đánh khắp tất cả đối thủ, thực lực này quả thực là không thể khinh thường. Đã có rất nhiều người tới lấy lòng Trần Bình, muốn biết nhau một chút. Trần Bình tiên sinh, thật không nghĩ tới nha, ở dưới tay người, người thực lực mạnh mẽ như vậy. Ta rất hiếu kỳ, đây quả thật là một đứa bé sao? Vì cái gì có thể cường đại thành bộ dáng này? Ta chỗ nhận biết những đứa bé kia, không có một cái đó có được mạnh như vậy năng lực. Vương Gia Nhân mặc dù không có tranh tài, nhưng là bọn hắn vẫn tại hiện trường đứng xem, trên mặt cũng mang theo rất là thần sắc hưng phấn, muốn cùng Trần Bình tạo mối quan hệ. Nghe nói như thế, Trần Bình hơi sững sờ. Có thể là ngươi thấy qua việc đời quá ít, tiểu hài tử này thực lực quả thật không tệ, chẳng qua còn có tiến bộ không gian, các ngươi cũng là không cần cưỡng ép tán dương đối phương. Tiểu hài này chỉ là Trần Bình tiện tay bắt tới một cái tráng đinh thôi, tùy tiện bắt một cá nhân thực lực đều có thể đạt tới loại cảnh giới này, mà tiểu hài tử này tự nhiên cũng biết việc này, cho nên chưa từng có bất luận cái gì thần sắc kiêu ngạo. Chính là bởi vì như thế, mọi người còn tưởng rằng tiểu hài này là một cái không kiêu không gấp ưu tú nhi đồng. Quá mạnh, thực tế là quá mạnh, ngươi lại có thể bồi dưỡng được đến dạng này tồn tại cường đại. Muốn ta nói, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận hỗ trợ huấn luyện hạng mục? Chúng ta bên này có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Ngươi chỉ cần muốn giúp chúng ta đào tạo ra tới một cái giống tiểu hài này đồng dạng, tồn tại cường đại liền đầy đủ. Phương gia bọn hắn luôn luôn đều là lấy cất rượu mà sống, mà trên thế giới này chính là không bao giờ thiếu đủ loại kiểu dáng tùy quỷ. Cho nên bọn hắn điều kiện kinh tế là rất không tệ. Lần này bọn hắn tham gia chỉ là thành trấn ở giữa gia tộc so đấu, tiếp xuống thắng người là có thể tiến vào tổng thi đấu, đó chính là các đại thành trì giữa gia tộc chiến đấu. Nếu như bây giờ có thể cùng Trần Bình dính líu quan hệ, tiếp xuống trận chiến đấu này bọn hắn cũng có cơ hội có thể đi tham quan một phen. Vừa rồi Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 220 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.